Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ từ. Lầu Trần lè lưỡi nuốt vào một câu. Như vậy được không? Tiếp nhận bình rượu mini, Lê Hiểu Trinh do dự thử một ngụm nhỏ, phát hiện thật sự rất dễ uống, không có mùi rượu, liền an tâm mà ngửa đầu uống hết. Đây là rượu gì? Sâm Anh sao? Nàng tò mò hỏi. Chắc cũng cùng loại. Tiếp nhận chai rượu, Lâu Tranh chuột dạ rửa đi sự chú ý của nàng. Wow, cậu mặc kimono thật sự rất đẹp. Nếu không phải là mặc vào cái này rất phiền toái, tớ cũng muốn mặc nữa. Cốc cốc, lại có người gõ cửa. Ngoài cửa vang lên một giọng nam ôn nhu. Trình Trình, tiệc đã bắt đầu. Dạ vâng. Lê Hiểu Trinh mở cửa, cùng với anh trai bước xuống thang cuốn. Có lẽ là rượu xác thực phát huy tác dụng, nàng cảm thấy mình có thể không run trước mặt chăm chú của mọi người, bảo trì tư thế ngạo nghễ. Nàng trước mặt tất cả các vị khách biểu hiện rất lễ nghĩa, như đè đi những ánh mắt đang nhìn lấy mình, không lấy làm tốt gì. Nàng nghe thấy anh trai giới thiệu chính mình, tuyên bố đại tiệc bắt đầu. Sau đó Lâu Tranh đi tới chạm vào vai của nàng. Lâu Tranh. Lê Hiểu Trinh xấu hổ cười cười, không thể chờ đợi được hỏi. Tớ vừa rồi biểu hiện tốt chứ? Ừ, rất có dáng của một thiên kim đại tiểu thư. Lâu Tranh chú ý nhìn xung quanh, như đang tìm người nào. Đi, tớ giới thiệu một người cho cậu làm quen một chút. Thình lình bị bạn tốt kéo theo chạy, Lê Hiểu Trinh bước nhỏ, thở không xa hơi, cố gắng đuổi kịp. Bạn rốt cuộc muốn dẫn tớ đi gặp ai? Lâu Tranh không có trả lời nàng, chỉ là tự mình nói. Yên tâm, tuyệt đối là cậu thích. Nước phù sa tại sao có thể rơi cho người ngoài chứ? Nàng véo má Lê Hiểu Trinh. Hả? Cậu đang nói cái gì thế? Tớ nghe không hiểu. Lê Hiểu Trinh xoa xoa má bị véo, đau lầm bầm. Đang nói chuyện, Lâu Tranh đã kéo nàng đi đến trước một chàng trai, ước chừng 25-26 tuổi. Không biết vì cái gì Lê Hiểu Trinh cảm giác mình vừa nhìn thấy hắn, tầm mắt liền sống như bị dính chặt, như con ngựa không thể dùng cương. Hắn thật sự rất cao, khí chất lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn rất quyền u, khiến cho người ta khó có thể đắc tội. Nhưng lại tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi, phảng phất như thượng đế tạo ra hắn, chính là có được sự tán thưởng của mọi người. Đây là anh trai của mình, Lâu Dịch. Lâu Tranh giới thiệu. Ca, đây là bạn học của em, cậu chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Lê Hiểu Trinh. Xin chào. Lâu Dịch đơn giản nói một tiếng, tiếng nói giống như trong tưởng tượng của nàng, trầm thấp mê người. Lâu đại ca, xin chào. Lê Hiểu Trinh khiếp vía, thốt lên rất rõ ràng là mặt của mình nhất định đang hồng thành một mảnh, thậm chí ngay cả tai đều nóng lên. Này, mặt của cậu đúng là thật dễ đỏ. Lâu Tranh thấp giọng trêu chọc nàng, cầm lấy tay của nàng không yên lòng, nhìn Lâu Dịch cáo biệt. Em mang bạn ấy đi ra vườn hoa toàn bộ, đi trước nhà. Lâu Dịch không động tĩnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn các nàng một cái, chỉ giơ ly rượu lên, ý đồng ý làm cho Lê Hiểu Trinh có chút thất vọng. Hà rốt cuộc đang nhìn cái gì? Đột nhiên nàng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Lâu Tranh lại ngay lập tức đẩy nàng đi về phía bên ngoài vườn hoa. Thân ảnh ấy rất nhanh biến mất trong tầm mắt của nàng. Nhìn lại nữa, cổ của cậu sẽ gãy đấy nha. Lâu Tranh tức giận nhắc nhở. Lê Hiểu Trinh như muốn nói gì, lại im. Sao? Trách mình chia tay đôi yêu nương? Lâu Tranh bĩu môi. Cậu không nhìn thấy anh ta vừa rồi tâm tình không tốt sao? Đứng ở bên cạnh hắn quá lâu là bị đông cứng chết đó. Cho dù nàng bình thường thuộc loại nghịch ngợm, cũng không dám tùy tiện trêu chọc anh trai vào những lúc này. Hả? Có sao? Lâu đại ca, hắn chỉ là có vẻ lãnh đạm mà thôi. Lê Hiểu Trinh không cho là đúng, vô thức phản bác. Thật đúng là chuyện trong mắt Tây Thi. Lâu Tranh trợn mắt há mồm, nhìn bản thân, ngốc không chịu nổi, lắc đầu thở dài. Tớ đi giúp cậu cầm đồ uống, thuận tiện thăm dò một chút, anh ta vì việc gì mà không vui. Biết người biết ta mới tránh được kiếp nạn. Còn dò hỏi cảm giác về cậu với anh ấy đúng không? Nàng đùa giỡn nháy mắt với Lê Hiểu Trinh mấy cái. Lâu Tranh, cảm ơn bạn. Lê Hiểu Trinh thẹn thùng cúi đầu xuống. Lê Hiểu Trinh đưa mắt nhìn bạn tốt tiến vào nhà. Từ một bên cửa sổ, trông thấy nàng ấy vỗ vỗ vai huynh trưởng Lâu Dịch, lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Xem ra tâm tình của hắn thật sự rất không tốt. Nhưng mà một khắc sau, vẻ mặt hắn lại như được thả lỏng, nở lên nụ cười hiếm thấy, nhìn hướng cửa mà cười. Lê Hiểu Trinh theo tầm mắt của hắn, hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp, khoan thai tới muộn. Cô gái đó không biết nói gì cho Lâu Dịch, mà hắn thì vui vẻ cười to. Tự đáy lòng nụ cười ôn hòa của hắn, vốn là hình dáng nguội lạnh, làm nàng cỡ nào hy vọng chính mình, cũng có thể trêu chọc cho hắn vui vẻ mà cười được như vậy. Trong lồng ngực khẽ nổi lên chua xót. Lê Hiểu Trinh rũ mắt xuống, còn không biết rõ loại cảm giác này, không biết từ đâu mà đến, đã liền bị một đôi tay mập mạp kéo vào khóm cây. Nàng kinh hãi nhưng còn chưa kịp hét lên để ai nhìn thấy, đã bị kẻ kia kiềm chế, người của nàng, dùng bàn tay vừa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net